Chương 33, siêu ổ đa mạ dạ sẻ gặng. Chứng kiến xạ rủ tô bị xì nổ sủ kẻ mặt đầy lo lắng, hải lão tàng cũng là gương mặt đạm nhiên, cô nộ hạ quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện a, hài tử lớn như vậy, thì có thượng nhận thực lực, bất quá hôm nay nhưng phải chết ở trên chiến trường, thực sự là thật là đáng tiếc a. Tuy là ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng hải lão tàng trên mặt cũng không có một tia đáng tiếc thần sắc. Thổ đột. Thổ lưu bích xạ rủ tô bị xì nổ sủ kẹ mọc lên chặn một cái tường đất thì đi chợ giúp mù cụ rồ. Cũng không thể để cho ngươi thực hiện được đâu. Hải lão tàng thế tiến công cũng càng thêm sắc bén. Chết tiệt đều là ảnh cấp cường giả. Hơn nữa hải lão tàng nhưng là có uy tín ảnh cấp. Xạ rủ tô bị xì nổ sủ kẹ căn bản là không có cách thoát khỏi hai người chiến đoàn. Chỉ phải trơ mắt nhìn mã xa đối mặt mù cụ rồ. Đang chuẩn bị phá vỡ một gã xa nhận chung nhận biết hầu mù cụ rồ. Đột nhiên gắng gượng dừng lại thế đi, thân hình lóe lên, né qua mấy quả bắn hướng mình yếu hại phi tiêu. Xem ra không cần nhảm chán như vậy, rốt cuộc đã tới một cái có chút thực lực đối thủ. A mù cụ rồ nhìn về phía mã xa, từ tốn nói. Nhìn mù cụ rồ một bộ vẻ mặt bình tĩnh, mã xa sắc mặt có chút khó coi, đảm nhiệm người nào bị một đứa tuổi hài tử cho khinh thị, sắc mặt cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Hai anh, cười a, tiểu tử. Một hồi ngươi tên là không cười được phong độ. Áp hại to lớn cao áp phong cầu từ bầu trời hạ xuống, đập xuống phía dưới mù cụ rồ. Có ý tứ, ngươi đã như thế thích phong độ. Vậy dạng này chúng ta liền tỉ thí một chút phong độ. A năm loại độn thuật tuy là mù cụ rồ đều tinh thông, thế nhưng nếu như nói mù cụ rồ thuần thục nhất, sử dụng số lần nhiều nhất vẫn là phải tính phong độ. Mù cụ rồ hoàn toàn không sợ đầu bên trên lập tức phải đè xuống cao áp phong cầu. Nếu đều là phong cầu, như vậy thì nhìn chúng ta một chút của người nào đại. A mù cù rồ trong miệng thấp giọng nói rằng. Mù cù rồ hai tay nhanh chóng kết ấn, chợt hít một hơi đi. Phong độn. Chân không đại ngọc. Chân không đại ngọc là phong độn bên trong số một số hai cường lực công kích nhân thuật. Nguyên tắc bên trong đạn rồ thậm chí đều dùng nó tới đối kháng sở xạ nụ dưới trạng thái xạ sủ kẻ. Có thể thấy được chân không đại ngọc uy lực hai cái phong cầu đụng thẳng vào nhau. Đối với thế không có vượt lên trước mấy giây. Chân không đại ngọc liền hoàn toàn cắn nuốt phong độn áp hại hình thành phong cầu, như cũ thế đi không giảm, thẳng tắp phóng hướng chân trời. Phong độn. Phong chi nhận với lúc đó, mã xa tay nắm một thanh phong độn hình thành phong kiếm, hướng mù cụ rồ vào tới. Phong chi nhận các lộ bị chữa sắc bén thậm chí phá vỡ không khí, thẳng tắp đâm về phía mù cụ rồ sau lưng. Ha ha, quả nhiên còn cực kỳ tuổi trẻ à, lãng phí nhiều như vậy trả cờ dạ. Ngươi còn có trả cờ dạ tới tiếp tục đối chiến sao? Đi chết đi. Nói trong tay phong chi nhận liền tiến vào mù cụ rồ trong thân thể, có thể là một loại cảm giác xấu làm mất đi trong lòng mọc lên. Thình thịch bị phong chi nhận đâm thủng thân thể, mù cụ rồ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, hóa thành một cô yên vụ. Không xong, là ảnh phân thân mã xa mặt sắc đại biến. Người đâu ở chỗ này? Xem ra các ngươi xa nhận thực lực cũng không gì hơn cái này. Liền thực thể cùng ảnh phân thân đều phân biệt không được. A mù cụ rồ nhìn về phía mã xa trong mắt có chút khinh thường. Đùa gì thế, thậm chí ngay cả ảnh phân thân đều có thể sử dụng ra chân không đại ngọc loại đẳng cấp này nhân thuật. Mã xa thần sắc có chút âm trầm. Ghê tởm tiểu quỷ, muốn cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta, dù sao ta nhưng là tinh anh thượng nhận. A chứng kiến chính mình nhận thuật đối với mù cụ rồ không có thể tạo thành thương tổn. Mã xa cũng biết một dạng phong độn nhận thuật đối với mù cụ rổ là không có bất kỳ chỗ dùng. Phong độn. Long quyển cơn lốc đem trả cờ dạ rót vào trong gió hình thành siêu đại hình long quyển cơn lốc, thậm chí vùng đất trung ương là chân không, có thể trực tiếp đem địch nhân xé rách thành mảnh nhỏ cường lực cả cấp bậc phong độn nhận thuật, thậm chí có thể chạm tới cấp bậc cấm thuật phạm vi. Nhìn long quyển cơn lốc từ từ đang diễn biến biến lớn, mù cụ rổ thần sắc rốt cuộc cũng ngưng trọng một ít, nhìn thở hổn hển mã xa. Mở miệng nói, cũng không thể khiến nó lại trở nên lớn, nếu không nhưng là sẽ diễn biến thành một tràng tai nạn đó a. Như vậy thì để cho ta tới ngăn cản nó a. Một cái màu xanh nhạt dạ sẻn gẳng xuất hiện tại mù cụ rồ trong tay, bất quá còn cũng không có đem nó ném ra ngoài, mà là hai tay ngăn chặn, trong cơ thể mênh mông trả cờ dạ đi qua hai tay tràn vào dạ sẻn gẳng bên trong. Chỉ thấy dạ sẻn gẳng giống như là bị vọt tức giận khí cầu vậy nở lớn. Cho đến mười mấy mét đường kính siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng toàn bộ chiến trường ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đây. Đó là cái gì? Nhẫn thuật môn tạ vệ một có chút thần sắc hơi nghi hoặc một chút, trải qua lần đầu tiên nhận giới đại chiến, lần thứ hai nhận giới đại chiến môn tạ vệ môn cũng chưa bao giờ từng thấy như vậy nhẫn thuật. Không xong, khổng lồ như thế trả cờ dạ, một ngày bạo tạc, hậu quả khó mà lường được, nhất định phải ngăn cản tiểu quỷ này. Hải lão tàng trên mặt rốt cuộc lộ ra thần sắc lo lắng. Nhưng là lần này cũng là đến phiên hắn bị xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ quân lấy lối đi. Nhanh tản ra, A Hải lão tàng chỉ tới kịp rất xa kêu lên một tiếng. Nhưng là, đã muộn, mù cụ rổ trong tay siêu ổ đa mạ dạ sẻn gẳng đã hướng mã xa phương hướng đập tới. Tuy là, mù cụ rổ không phải ở tiên nhân hình thức dưới trạng thái thả ra siêu ổ đa mạ dạ sẻn gẳng. Thế nhưng, lấy mù cụ rổ hết mị tiên nhân thể sinh ra trả cờ dạ tới phong thích, không thể so nạ rủ tổ tiên nhân hình thức dưới kém bao nhiêu. Ở siêu ổ đa mạ dạ sẻn gẳng uy thế giới, phong độn long quyển cơn lốc bị dễ như trở bàn tay một dạng đánh tan. Thình thịch siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng ở mã xa trên đầu nổ bể ra tới, sinh sôi nổ ra một cái sâu mấy chục mét hố to mà mã xa lại ngay cả một tia tồn tại vết tích đều không tìm được. Xa dù tổ bị xí nổ sủ kẻ chứng kiến mù cụ rổ cư nhiên giết chết thân là tình anh thượng nhận mã xa, tuy là không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này, bất quá vẫn là thả lỏng một hơi. Ha ha, làm xinh đẹp mù cụ rổ, hiện tại toàn lực đánh chết xa nhận chết tiệt. Ghê tởm, cô nổ hạ tiểu quỷ, lại có thể giết chết mã xa, tuổi như vậy thì có thực lực như vậy, phải nhanh chóng từ bỏ. Hải lão tàng sắc mặt âm trầm dường như muốn nhỏ thủy tới. Môn tả vệ tiền bối, bất quá làm khác vương hiểu, toàn lực đánh giết cái kia cổ nổ hạ tiểu quỷ. Hải lão tàng ứng phó xạ rủ tô bị xì nổ xú kẻ, căn bản đẳng không ra tay tới, chỉ phải hướng một bên đối chiến ỉ nổ xịp chỗ ba người môn tả vệ mục la lên. Đã biết. Môn tả vệ mục hiển nhiên cũng phát hiện tại mù cụ rổ uy hiếp. Kiệt kiệt kiệt, như vậy thì cho các ngươi biết một chút về, khôi lỗi tổ sư môn tả vệ môn tự mình chế luyện kiệt tác ga môn tả vệ mục từ trong áo trên móc ra một cây quần trụ. Chợt kéo tới thanh bí kỹ. Môn bên trái ngũ nhân chúng.